bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 783, 783, vì hành vi của hắn trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn dường như bỏ qua cảm giác xa cách này, và nói với Phó Văn Tiêu, không chỉ về mặt thể chất tai nạn này còn khiến em nhận ra nhiều khuyết điểm ở những bộ phận khác của mình. So với anh, em thực sự tệ hơn rất nhiều, và em nhận ra rằng em không mạnh mẽ như em nghĩ. Văn thở dài, ý đồ thông qua yếu thế để đạt được sự thương hại của Phó Văn Tiêu, làm bộ chân thành cùng Phó Văn Tiêu tâm sự nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tình trạng hiện tại của em không sao cả. Dự án của Tôn Tổng trong ngày thật sự rất rắc rối. Chỉ là tình cờ anh đã giao dịch với một số công ty về dự án này nên có thể giải quyết ổn thỏa. Phó Văn Tiêu vẫn đang dựa theo phương thức của chính mình nhan ủi Văn, dường như không hiểu ý nghĩa sâu xa hơn trong những lời của Văn. Văn muốn nói thêm gì đó, vừa mở miệng đang định nói thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hiện tại đã khuya, Văn không thể tưởng được đã trễ thế này là ai tới thăm nàng, huống hồ nàng ở thành phố A cũng không có bằng hữu khác. Văn nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Nghiêm Đình mặt tươi cười, trong tay đang cầm một bó hoa hồng to từ bên ngoài đi đến. Anh cũng ở đây, Nghiêm Đình vào cửa thấy Phó Văn Tiêu trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng bộ dạng trông rất vui vẻ. Phó Văn Tiêu gật gật đầu, cũng không giải thích, hai người biết nhau, sau Phó Văn Tiêu liếc nhìn bó hồng trên tay Nghiêm Đình, và nhìn Nghiêm Đình tùy ý hỏi. Những lời này là nói với Nghiêm Đình, chỉ là Nghiêm Đình còn chưa có mở miệng, Văn trực tiếp giành trước trả lời. Gặp qua một lần, không tính là quen biết, không nghĩ tới anh sẽ đến thăm ta. Văn cố ý đem, gặp qua một lần, vài chữ nhấn mạnh đích rất nặng, ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng, Nghiêm Đình lẽ ra không nên đến, và cô ấy không biết Nghiêm Đình đến có mục đích gì. Nghe Văn nói như vậy, nụ cười trên mặt Nghiêm Đình càng đậm hơn, không có chút ngượng ngùng. Cũng không vội vã trả lời, hắn tự mình đến bên Văn, đem một bó hoa hồng lớn đưa tới trước mặt Văn. Cô Văn quá xuất sắc, không biết thì có thể biết ngay bây giờ. Nghiêm Đình như trước cười cợt nhả, nhìn Văn trả lời câu này sau đó ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Phó Văn Tiêu. Huống hồ tôi lần này tới là mượn hoa hiến Phật cũng không phải đại biểu chính mình. Khi Nghiêm Đình nói điều này, một nụ cười vui tươi đột nhiên xuất hiện trên khóe miệng. Vốn Văn cùng Phó Văn Tiêu ở phòng bệnh nói chuyện rất tốt, bị Nghiêm Đình đột nhiên làm rối, tâm trạng đã rất tệ. Lúc này, mỗi câu nói của Nghiêm Đình đều có ý gì đó, Văn càng bực bội. Giữa tôi và anh không có giao điểm nào khác, bất kể anh đại diện cho ai, anh đã xem và thấy rồi, anh có thể rời đi được không? Để giữ được hình ảnh đẹp trước mặt Phó Văn Tiêu, Văn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng vội, đã như vậy rồi đừng tức giận, Nghiêm Đình không chút khó chịu cố ý chọc giận Văn. Ngập ngừng một chút Nghiêm Đình tiếp tục nói, Bạch Tô bây giờ đang ở châu Âu, di chuyển không tiện nên tôi thay mặt Bạch Tô đến thăm cô. Nghiêm Đình những lời này sát thương lực rất lớn, không chỉ có lý do chính đáng thăm hỏi, đồng thời còn ý chỉ Văn phải bãi để ý thân phận của mình. Hắn sau khi nhìn Văn nói xong câu đó, ánh mắt có ý vô tình nhìn Phó Văn Tiêu liếc mắt một cái. Đó dường như là một lời nhắc nhở đến Phó Văn Tiêu, Bạch Tô vẫn đang điều trị bệnh ở châu Âu, và đưa ra lời cảnh báo đối với Phó Văn Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bản thân Phó Văn Tiêu không làm gì sai, nên đương nhiên anh ấy sẽ không giải đọc những lời của Nghiêm Đình quá nhiều. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc khi Văn và Nghiêm Đình đang bí mật đối mặt với nhau, điện thoại di động của Phó Văn Tiêu đột nhiên vang lên vào lúc này. Phó Văn Tiêu nhấc điện thoại di động, là cuộc gọi từ thư ký. Phó Tổng, Lion bên kia xuất hiện tình huống khẩn cấp. Cô thư ký lo lắng nói qua điện thoại. Tôi hiểu rồi, hãy gọi các giám đốc điều hành cấp cao có liên quan đến công ty để họp ngay lập tức. Sau khi nghe thư ký thuật lại, sắc mặt Phó Văn Tiêu cũng trở nên nghiêm nghị, sau khi phân phó cho thư ký, anh liền cúp điện thoại. Ta cần quay về công ty một chuyến. Phó Văn Tiêu hướng Văn nói rõ một câu lúc sau lại nhìn Nghiêm Đình liếc mắt một cái. Anh đi trước ta còn muốn cùng Văn câu thông cảm tình. Nghiêm Đình cố tình không rời đi với Phó Văn Tiêu, sau khi nhìn Phó Văn Tiêu trả lời với một nụ cười, anh ta nhìn Văn đầy trìu mến, đóng vai một lãng tử si tình. Phó Văn Tiêu cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu, bước ra khỏi phòng bệnh. Hiện tại, mục đích của anh đã đạt được. Sau khi Phó Văn Tiêu rời đi, Văn nhìn Nghiêm Đình và buông lời chế nhạo. Ta có thể có mục đích gì? Nghiêm Đình khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhìn Văn cười hì hì nói. Ta thấy Nghiêm Đình còn đang giả ngu, Văn nhịn không được lại cười khẽ một tiếng. Bất luận anh cử ai tới xem tôi, hiện tại xem cũng xem xong rồi, anh cũng có thể đi rồi. Văn tiếp theo không lưu tình chút nào hạ lệnh chụp khách. Đã vài phút kể từ khi Phó Văn Tiêu đi, Nghiêm Đình đã định rời đi, nghe Văn nói vậy, Nghiêm Đình chỉ nhún vai thờ ơ và đứng dậy đi ra ngoài. Lấy hoa của anh đi. Nghiêm Đình vừa đứng dậy còn chưa bước ra ngoài, giọng nói lạnh lùng của Văn đã từ sau lưng truyền đến. Nếu anh không thích ném đi là được. Bước chân của Nghiêm Đình hơi dừng lại, và anh thậm chí không quay đầu lại, chỉ sau đó anh mới bỏ đi vẻ mặt đang cười, và nói một cách bình tĩnh. Mặt khác, Văn Tiểu Thư có thể là đã ở Mỹ Quốc thời gian quá dài, quên mất cầu ngữ của chúng ta, dạy cho Văn Tiểu Thư một từ kêu, đi đúng cách đừng làm quá mọi thứ. Nói xong câu này, Nghiêm Đình tiếp theo chuẩn đi ra ngoài. Lời nói của Nghiêm Đình thực ra rất hời hợt, rất đơn giản, nói với Văn rằng những gì cô ta đang làm bây giờ là rất không có đạo đức. Nếu tôi vẫn như vậy thì sao? Lúc này đây, đổi thành Văn bắt đầu khiêu khích cợt nhả, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của Nghiêm Đình. Vậy anh tốt nhất cầu nguyện vĩnh viễn đừng cho ta phát hiện, bằng không ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh. Nghiêm Đình quay lại và cảnh báo Văn một lần nữa với nụ cười trên môi. Nghiêm Đình tuy có nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Nhưng mà Văn không quan tâm, vẫn là nhìn về phía Nghiêm Đình đùa giỡn. Được vậy ta chờ anh. Văn những lời nói này nhiều khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt, giống như hoàn toàn không thèm để ý sự uy hiếp của Nghiêm Đình, trực tiếp cùng Nghiêm Đình đối chọi gay gắt. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng càng ngày càng lớn, Nghiêm Đình dần dần thu hồi trên mặt ý cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn. Tốt lắm, hai chữ này dường như được bóp ra từ kẽ răng của Nghiêm Đình, và anh ta nhìn Văn và nói từng chữ một. Nói xong câu đó, Nghiêm Đình lúc này mới quay đầu, không hề để ý Văn, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng lưng Nghiêm Đình từng chút một đi ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Văn từ từ rắn lại, ánh mắt cũng càng lúc càng lạnh. Xác định rằng Nghiêm Đình đã ra khỏi bệnh viện, Văn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Anh giúp ta đăng ký một cái công ty chuyên môn đầu tư kinh doanh khách sạn. Giọng điệu của Văn rất tệ, có thể nghe ra cô ấy vẫn còn tức giận. Cách chương.